Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1216, chương 1218, truyền thuyết phẩm chất. Canh thứ nhất, câu tất cả. Tiếp theo là hai con mèo meo. Nửa bước truyền thuyết phẩm chất yêu sủng nắm giữ 3 phần đột phá xác suất. Đổi đến quang ám song tử cộng sinh thể. Hai con mèo mễ đột phá xác suất cao đến 6 thành. Không đúng. Lý Trường Sinh bỗng nhiên vỗ ót một cái. Hắn suýt nữa quên mất, nếu như hai con mèo meo đạt tới truyền thuyết phẩm chất, đột phá xác suất thế tất tăng nhiều. Dù sao nửa bước truyền thuyết phẩm chất đều tiểu bước. Truyền thuyết phẩm chất tối thiểu cũng là trên diện rộng. Thậm chí đạt tới nhất định đột phá khả năng. Dù là chỉ là trên diện rộng. Y theo quang ám song tử cộng sinh thể biến thái. Hai con mèo meo cũng cơ hồ có thể vững vàng đột phá yêu đế cấp. Một nghĩ đến khả năng này, Lý Trường Sinh càng phát ra kích động, đến mức ngả hy cùng bốn chảo hoàng long. Y theo Bách Thắng Vương kinh nghiệm, sử thi phẩm chất yêu sủng lần đầu nếm thử đột phá đại khái chỉ có một thành đột phá xác suất thành công. Bốn chảo hoàng long đến cùng là thần thú, đột phá xác suất khẳng định có lấy nhất định tăng thêm, đại khái cũng có một thành đột phá xác suất thành công. Như thế đổi tính được, cái này 5 cái yêu sủng nếm thử đột phá, nếu như vận khí đồng dạng, Lý Trường Sinh đem về thu hoạch 3 cái yêu đế cấp yêu sủng. Đương nhiên, vận khí đủ tốt, 5 cái cũng có thể. Vận khí đầy đủ kém, 1 cái cũng sẽ không có. Nói đơn giản một chút, chủ yếu vẫn là dựa vào nhân phẩm. Tịnh hóa nhiều như vậy thâm uyên ý thức, liên tục thiên đạo bí cảnh đệ nhất nhân. Vẫn là trong lịch sử trẻ tuổi nhất song tự vương. Nhân phẩm của ta dù sao cũng nên có chỗ tăng thêm a. Lý Trường Sinh tự lẩm bẩm. Hắn cảm thấy mình đối phương thiên địa này tuyệt đối là có cống hiến. Dù sao hắn hơi trì hoãn thâm uyên đồng hóa yêu tinh thế giới tốc độ. Tuy nhiên còn chưa tịnh hóa một cái hạ đẳng thâm uyên chi môn thâm uyên ý thức. Nhưng thủy tích thạch xuyên. Chỉ cần dùng mài nước công phu. Chung quy là hữu hiệu. Lang hoàn trí bảo cùng lang hoàn trí bảo chênh lệch cũng rất lớn. Một khi quang ám chi môn uy năng lại tăng lên nữa, liền có khả năng hoàn toàn tiêu trừ đến từ thâm uyên tai họa ngầm. Bởi vậy, Lý Trường Sinh cảm thấy mình không chỉ có bị thiên đạo chú ý, thậm chí đại khái dẫn được thiên quyến. May mắn giá trị rất có thể cao hơn thường nhân. Chỉ bất quá cảm giác không ra thôi. Bắt đầu đi. Lý Trường Sinh không có tiếp tục mơ màng, dứt khoát mở ra cái bình. Tại tinh thần lực dẫn dắt dưới, 5 đám phân biệt rõ ràng màu xanh nhạt khí thể theo trong bình bay ra. Đây chính là cửu thiên thanh khí. Bọn họ từ khinh linh chi khí cấu thành, nhưng lại có chỗ khác biệt. Nhất là vô cùng tinh thuần, căn bản không cảm ứng được bất luận cái gì một tia tì vết. Sau một khắc, trừ hắc dạ bên ngoài 4 cái yêu sủng động. Bắt đầu thôn phệ trước mặt mình cửu thiên thanh khí. Cũng liền trong chớp mắt. Cửu thiên thanh khí theo 4 cái yêu sủng trong miệng mũi tiến vào. Biến mất không thấy gì nữa. Đang hấp thu cửu thiên thanh khí về sau. 4 cái yêu sủng cảm giác toàn thân nhẹ nhàng. Có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Dễ dàng khiến người ta trầm mê trong đó. Không sai mà bọn hắn chung quy nghiêm chỉnh huấn luyện. Cho dù là bình thường so sánh lười biếng Bạch Thiên, cũng đều lấy tốc độ cực nhanh tỉnh táo lại, nằm dạp trên mặt đất nỗ lực tiêu hóa cửu thiên thanh khí. Đối yêu sủng nhóm tới nói, tiêu hóa cửu thiên thanh khí cũng không thống khổ, ngược lại rất cảm thấy sảng khoái. Giờ phút này, từng tia từng sợi cửu thiên thanh khí bắt đầu tràn vào toàn thân, dần dần cường hóa thân thể của bọn nó cùng yêu hạch. Đồng thời, khí thế của bọn nó cũng tại từng bước kéo lên, thẳng đến ổn định đến. Lý Trường Sinh đứng ở một bên, yên tĩnh chờ đợi lấy. Từ đầu đến cuối chú ý yêu sủng nhóm trạng thái biến hóa. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, yêu sủng nhóm cảnh giới nhỏ ngay tại từng bước kéo lên. Cơ hồ cách mỗi một phút thì nhảy đến cái kế tiếp cảnh giới nhỏ. Bởi vì quang ám song tử cộng sinh thể quan hệ, rất nhanh. Hắc dạ cũng tiến nhập cái trạng thái này. 2 giờ sau đó, 5 cái yêu sủng toàn bộ tiêu hóa song song, đạt đến yêu thánh 9 giai. Cho tới giờ khắc này, 5 cái yêu sủng bắt đầu nếm thử đột phá yêu đế cấp. Trước đó, Lý Trường Sinh đem thiên đường bản nguyên giao cho Bạch Thiên. Địa ngục bản nguyên giao cho Hắc Dạ. Mộc thuộc tính thánh quả cùng mộc hệ quy tắc kết tinh đưa cho Khải Lan. Ngả Hy cùng bốn chảo hoàng long liếc nhau. Tận đều có thể theo trong mắt đối phương nhìn đến ánh mắt hâm mộ. Cái này nhìn như rất không công bằng. Nhưng Lý Trường Sinh trong tay chỉ có những tư nguyên này. Huống chi trước kia Ngả Hy cũng hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy. Chỉ chẳng qua trước mắt không có đối ứng tư nguyên thôi. Nếu không Lý Trường Sinh cũng sẽ không giữ lấy. Đã sớm giao cho bọn họ. Đối với chính thức yêu sủng, Lý Trường Sinh vẫn là rất công chính. Ngả Hy cùng bốn chảo hoàng long cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy hâm mộ. Trong đó, Ngả Hy trực tiếp nếm thử đột phá. Bốn chảo hoàng long tạm thời chờ đợi. Bởi vì Lý Trường Sinh trong tay thời không bản nguyên có khả năng lại là nó. Khải Lan đầu tiên là nuốt vào mộc thuộc tính thánh quả. Bên ngoài thân nổi lên nồng đậm ánh sáng màu xanh sẫm. Thế giới thụ hư ảnh tại nàng hướng trên đỉnh đầu hiện lên. Khí thế tiếp tục kéo lên. Lý Trường Sinh ánh mắt chủ yếu tập trung ở hai con mèo meo trên thân. Tại sắp xếp của hắn dưới, Hắc Dạ dẫn đầu nuốt phía dưới địa ngục bản nguyên. Bạch Thiên tạm thời chờ đợi. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, đại biểu Hắc Dạ điểm sáng bắt đầu càng phát sáng ngời lên. Cũng không lâu lắm, đại biểu Bạch Thiên ánh sáng cũng xuất hiện giống nhau biến hóa. Chờ đợi thật lâu sau đó, Hắc Dạ tiêu hóa song song. Chỉ là khoảng cách truyền thuyết phẩm chất rõ ràng còn có một đoạn khoảng cách. Đến đón lấy đến phiên Bạch Thiên. Bạch Thiên không kịp chờ đợi nuốt vào thiên đường bản nguyên. Nằm dạp trên mặt đất bắt đầu tiêu hóa. Cùng tình cảnh vừa nãy không có sai biệt. Đại biểu hai con mèo meo điểm sáng một trước một sau biến đến càng phát sáng ngời lên. Rất nhanh, hai con mèo meo rốt cục đạt đến điểm tới hạn. Quanh tương đương giống như huy hoàng mặt trời đồng dạng. Đại biểu hai con mèo meo điểm sáng bỗng nhiên bạo phát. Lý Trường Sinh ý thức đều sắp bị hiện ra. Rất hiển nhiên, hai con mèo meo phẩm chất càng tiến một bước, trở thành truyền thuyết phẩm chất tồn tại. Đến mức có tồn tại hay không cao hơn phẩm chất. Lý Trường Sinh tạm thời không làm cân nhắc, vô luận Bách Thắng Vương vẫn là còn lại vương giả trí nhớ đều không có phương diện này ghi chép. Tại phẩm chất có thể tăng lên về sau, hai con mèo meo lập tức tiến vào đột phá trạng thái. Lúc này, Khải Lan tiêu hóa mộc thuộc tính thánh quả, ngược lại hấp thu mộc hệ quy tắc kết tinh nếm thử đột phá. Nó là của ngươi. Lúc này, Lý Trường Sinh trong tay thời không bản nguyên bay về phía bốn chảo hoàng long. Bị bốn chảo hoàng long một miệng nuốt vào. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Bốn chảo hoàng long vững vàng bước vào sử thi phẩm chất. Đồng thời còn vượt ra khỏi một đoạn. Bắt đầu tiến vào đột phá trạng thái. Trong lúc nhất thời, bí cảnh trên bầu trời xuất hiện năm màu khác biệt quang cầu. Cho người cảm giác tựa như là nhiều năm cái mặt trời một dạng. Tản ra đoạt người uy thế. Tại Bạch Thiên trong thức hải, áo nghĩa hải dương tản ra nồng đậm quang hoa, khuếch tán ra đại lượng sóng lớn, từng lần một cọ rửa ở vào trung tâm khu vực bản nguyên tinh thể. Đang không ngừng cọ rửa phía dưới, bản nguyên tinh thể diện tích bắt đầu bành trướng, ngay sau đó lại đột ngột thu nhỏ, tựa như khiêu động trái tim giống như. Tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện bản nguyên tinh thể bên trong vật chất ngay tại áp xúc. Mật độ càng lúc càng lớn. Tại dạng này quá trình bên trong, bản nguyên kết tinh rốt cục đạt đến điểm tới hạn. Quanh tương đương Bạch Thiên áo nghĩa hải dương ầm vang nổ bể ra đến. Tại đại bạo tạc bên trong, toàn bộ ý thức hải biến đến một vùng tăm tối. Tràn đầy tĩnh mịch, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.